Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168. Cô nghĩ gì thế? Người nói chuyện với cô là em trai của bạn tôi. Cậu ta cũng là fan của Thái Vũ Hàng. Luôn thích biến mình trở thành Thái Vũ Hàng. Học cách nói chuyện của anh ta. Giọng nói, dáng đi đường cũng bắt chước rất giống. Nếu ai nghe thấy giọng nói của cậu ta thì sẽ cho rằng là Thái Vũ Hàng. Lời này làm cho Triệu Nguyệt Sương bán tín bán nghi. Cô không gạt tôi chứ? Tôi lừa cô làm gì? Có lợi cho tôi sao? Đúng là không có lợi. Lý Tăng Du nói hợp tình hợp lý. Triệu Nguyệt Sương đã tin 90%. Nghi vấn trong lòng được tháo bỏ. Tâm trạng Triệu Nguyệt Sương rất tốt. Cô mặc như vậy là không đi làm sao? Hôm nay tôi đến xin nghỉ. Vì sao cô muốn xin nghỉ? Cho dù cô đến bộ phận nhân sự xin nghỉ, cũng vẫn được người đứng đầu bộ phận phê duyệt. Trương Ngọc, chỉ sợ chuyện này hơi khó khăn. Nhưng có khó khăn cũng phải làm. Hôm nay cô thật sự không có tâm trạng đi làm. Quả thực, sau khi Lý Tăng Du đi tới văn phòng của Trương Ngọc, cái giá của việc xin nghỉ là trừ tiền thưởng một tháng và tiền chuyên cần. Cô muốn đi đâu? Triệu Nguyệt Sương thấy Lý Tăng Du sắp đi thì vội vàng hỏi. Tôi, Lý Tăng Du, cô đến đây. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở bộ phận tài liệu. Tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông nhìn người tới. Chỉ có Lý Tăng Du không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Lục Huyền Lâm, Lý Tăng Du đi theo Lục Huyền Lâm tới cầu thang. Không cần hỏi cũng biết anh tới hỏi tội. Tôi không gặp được cô ở nhà. Chỉ có ở công ty mới có thể gặp cô. Lý Tăng Du im lặng. Đó là nhà của cô sao? Không phải, chỉ là một nơi dừng chân. Tối hôm qua cô đi đâu vậy? Lục Huyền Lâm, chúng ta là bình đẳng. Tôi có tự do của mình. Tôi đi đâu cũng không cần báo cáo với anh đúng không? Hiện tại chúng ta là vợ chồng. Tôi có nghĩa vụ biết tình hình của cô. Vợ chồng, hai từ này khiến Lý Tăng Du cảm thấy rất buồn cười. Vợ chồng cũng cần có sự riêng tư. Tôi không hỏi anh tối hôm qua đi đâu. Vì thế anh cũng đừng hỏi tôi đi đâu. Cô không muốn giải thích. Càng giải thích càng phiền phức. Lục Huyền Lâm nhìn Lý Tăng Du trẻ trung xinh đẹp như hoa trước mắt thì phát hiện cô có sự hấp dẫn chí mạng với đàn ông. Mặc dù cô không trêu chọc người khác, người đó cũng sẽ bị hấp dẫn. Đây là một chuyện làm cho anh khó chịu. Cách Trương.